Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chương 296, Linh Kiếm Sư. Lâm Sơn, không, không thể nào, nghe thấy Lý Đại Hổ, nam tử trong mắt nghi ngờ cùng khiếp sợ càng ngày càng nồng nặc. Lắc đầu liên tục nói, không có bí cảnh hoặc là dị tộc ủng hộ. Ngươi làm sao có thể mạnh mẽ như vậy? Coi như là ba đại cự đầu bên trong thiên kiêu yêu nghiệt, cũng không nhất định có ngươi bây giờ chiến lực. Ngươi nhất định là đang gạt ta, hoặc có lẽ là sau lưng của ngươi cũng không phải ẩn thế tông môn, mà là dị tộc. Ngươi sợ hãi tin tức này tiết lộ, bị trừ dị liên minh để mắt tới. Thật, nhất định là như vậy. Nam tử không biết là đang suy đoán, còn là đang an ủi mình, liên tục mở miệng, trong mắt quang mang nhanh chóng biến đổi. Tin hay không, kia là chuyện của ngươi. Được rồi, nên biết ta đều biết, ngươi cũng nên đi. Lý Đại Hổ không có vấn đề lắc đầu, bình tĩnh nói, đi, ngươi muốn giết ta. Nam tử vốn là sững sờ, rồi sau đó ý thức được Lý Đại Hổ ý trong lời nói. Sắc mặt nhất thời đại biến. Ta chính là thần kiếm môn hạch tâm đệ tử, càng là đại trưởng lão đệ tử thân truyền. Tại bên trong tông môn lưu lại mình một chiếc mệnh hồn đèn. Một khi ta chết, sư tôn tất nhiên sẽ ngay lập tức phát hiện. Đến lúc đó, hắn nhất định sẽ tới vì ta bảo đảm thù. Ngươi thả ta, ta lấy linh hồn tuyên thề, sẽ không đem hôm nay phát sinh mọi thứ nói cho những người khác. Cũng tuyệt đối sẽ không để cho tông môn tìm ma vực phiền toái. Chết, người người đều sợ, nếu như là lúc trước thời điểm chiến đấu trực tiếp bị giết, nam tử có lẽ còn sẽ không có quá nhiều cảm giác. Nhưng mà, vào lúc này tỉnh táo lại sau đó, trong lòng của hắn tử trí đã biến mất. Cho nên, hắn hiện tại chỉ muốn tiếp tục sống. Từ các ngươi đối với ta ma vực hạ thủ một khắc kia trở đi, tất cả mọi thứ ở hiện tại liền đã chú định. Đối mặt nam tử vừa uy hiếp lại thỏa hiệp cầu xin tha thứ, Lý Đại Hổ trong tâm một chút dao động cũng không có. Nếu mà không phải ta sớm trở về, không chỉ ma vực sẽ ở đây lần trong cuộc thi vòng loại bị loại, người của ta cũng có thể sẽ vì vậy mà mất mạng. Đổi thành ngươi, ngươi biết làm gì? Bất quá ngươi yên tâm, ta hiện tại đã thay đổi chủ ý. Ngươi không chỉ sẽ không chết, ngược lại sẽ rất nhanh thu được tân sinh. Lý Đại Hổ nói xong, hướng về phía nam tử cái trán nhẹ nhàng bắn ra. Nhất thời, nam tử đầu một hồi vù vù, ánh mắt cũng ảm đạm xuống. Bất quá, từ hắn đôi chút phập phồng lồng ngực có thể thấy được, hắn chỉ là hôn mê đi, vẫn không có triệt để tử vong. Mấy phút sau, một bên khác Triển Lăng Hiên mấy người cũng từ ba người khác trong miệng móc ra không ít tin tức. Trải qua so sánh, Lý Đại Hổ xem như đối với cái gọi là bí cảnh các đại thế lực có bước đầu tìm hiểu. Một lần này tích phân tranh đoạt chiến, thắng lợi điều kiện là nắm giữ cờ lôi chủ 3 giờ. Mặc dù bây giờ cái khác hai cái lãnh địa đội ngũ đều bị diệt, nhưng mà cái điều kiện này vẫn còn không có thỏa mãn, cho nên mọi người còn cần tiếp tục chờ một hồi. Tại Lý Đại Hổ tỏ ý dưới, trừ bỏ bị hắn gọi ngất đi nam tử kia ra, ba người khác mệnh đã hoàn toàn bị kết cuộc. Thừa dịp còn có thời gian, Lý Đại Hổ lúc này triệu hồi ra một cái ma hồn trứng, bắt đầu đối với nam tử tiến hành hồn khế. Lên tới level 20 chính hắn, trong tay hồn khế danh ngạch vừa vặn nhiều hơn một cái. Mà người nam tử này người mang SS cấp nguyên lực, hơn nữa nắm giữ một bộ hệ thống kiếm pháp chiến kỹ. Thực lực mặc dù không bằng xác, nhưng lại so với trước kia thánh điện trưởng lão Tôn Thiên Tinh mạnh hơn rất nhiều. Vốn là, trải qua lúc trước cùng Lưu Thanh Lan hợp thể thi triển ma hồn biến sau đó, Lý Đại Hổ liền quyết định không còn đem nam giới mục tiêu làm vì mình hồn khế sinh vật. Cho nên, hắn mới có thể tại lúc trước hao tốn thời gian đi thẩm vấn mấy người này. Nếu không, trực tiếp hồn khế một người trong đó, đối phương liền sẽ đem tất cả bí ẩn nói hết ra. Căn bản không cần phiền toái như vậy, nhưng mà thông qua tra hỏi sau đó, Lý Đại Hổ phát hiện, bí cảnh sau lưng nước so sánh chính mình tưởng tượng phải sâu hơn nhiều. Dựa hết vào tra hỏi, không thể nào biết một ít chân chính bí ẩn, cho nên, hắn không thể không tạm thời quyết định, đem một người trong đó hồn khế, mặt khác hiểu nhiều hơn bí ẩn, mặt khác, cũng là nhờ vào đó đem một con cờ đánh vào bí cảnh trong thế lực. Vì đó sau đó chuyện có thể xảy ra, làm một chút chuẩn bị, thần kiếm môn, tuy nói không so được với bí cảnh tam bá chủ, nhưng mà có thể đồng thời thầm khống chế hai cái lãnh địa. Thực lực cũng không yếu đi nơi nào, nếu như có thể đem thu phục bắt lấy, vậy đối với hắn cùng ma vực lại nói, đều là một đạo to lớn trợ lực. Đương nhiên, đây chỉ là Lý Đại Hổ trong lòng đại khái kế hoạch. Cụ thể quá trình, còn cần từ từ đến nghiên cứu. Khí tức màu đen bao phủ, cũng không lâu lắm, Lý Đại Hổ liền cảm nhận được một cổ cường đại năng lượng xâm nhập thân thể của mình, bắt đầu đối với hắn tiến hành cường hóa cùng cải tạo. Một lần này hồn khế năng lượng cường hóa cải tạo, so sánh dĩ vãng bất kỳ lần nào đều muốn mãnh liệt hơn nhiều. Bởi vì Lý Đại Hổ thân thể hôm nay tố chất chính là đạt tới gấp trăm lần ở tại tận thế trước thời. Điểm, 20% cường hóa tăng cường, để cho thực lực của hắn lại một lần nữa tăng vọt. Đơn thuần nhục thân thể chất, liền đã đạt đến tận thế trước 120 lần có thừa. Cơ hồ bằng thoáng cái thăng level 20, vô cùng khủng bố, cho dù Lý Đại Hổ sớm có dự liệu, cũng là rung động không nhẹ. Lâm Sơn, gặp qua chủ nhân, cường hóa lúc kết thúc, hồn khế cũng đã kết thúc, lại lần nữa phục sinh nam tử, cũng chính là Lâm Sơn, rất cung kính quỳ rạp xuống Lý Đại Hổ trước người, trong mắt không có một tia thù hận, chỉ có kính sợ cùng tận tâm. Đứng lên đi, mặc quần áo vào. Lý Đại Hổ tiện tay đem trước Lâm Sơn trên thân rút ra y phục lại lần nữa đưa cho đối phương. Đồng thời cũng điều tra rồi Lâm Sơn bảng thuộc tính. Cha thoạt nhìn, tên họ, Lâm Sơn chủng tộc, nhân loại, hồn khế, đẳng cấp, 20 chức nghiệp, linh kiếm sư chức nghiệp đẳng cấp, trung cấp chiến sĩ phó chức nghiệp, luyện dược sư nguyên lực phẩm chất, SS nguyên lực tổng số, 2000 thiên phú, kiếm linh chiếu cố, LV2, kiếm linh chiếu cố, LV2, cấp S thiên phú, hiệu quả 1. Tốc độ công kích cộng 80%. Hiệu quả 2. Sử dụng trường kiếm thì cường độ công kích cộng 50%. Thông dụng kỹ năng. Động sát thuật. LV3. Chức nghiệp kỹ năng. Cơ sở kiếm pháp tinh thông. Kiếm linh chi lực. LV1. Kiếm khí tung hoành. LV1. Kỹ năng đặc thù. Kiếm trận. LV3. Lâm Sơn thực lực. Rất mạnh. Đặc biệt là đi qua hồn khế sau đó, thực lực của hắn bây giờ đã cùng sắc không phân cao thấp. Bất quá, bởi vì Lý Đại Hổ đã tại hỏa linh vực bên trong nhìn thấy quá nhiều yêu nghiệt thiên kiêu, cho nên cảm giác cũng cứ như vậy, không có quá kích động. Lại thêm lát nữa, lần này tích phân tranh đoạt chiến liền sẽ kết thúc. Ta phỏng chừng đến lúc đó ngươi biết bị tự động truyền tống về trước địa phương. Nên làm như thế nào? Không cần ta dạy cho ngươi đi. Tiếp tục cùng Lâm Sơn biết liên quan tới Hát Quốc các đại bí cảnh bí ẩn tin tức sau đó, hắn bình tĩnh nói ra. Vâng, thuộc hạ biết rõ nên làm như thế nào. Lâm Sơn cung kính nói ra. Lý Đại Hổ gật đầu. Hừm, nhớ kỹ, nhiệm vụ của ngươi là làm hết sức leo lên thần kiếm môn, càng địa vị cao đưa. Bất quá muôn ngàn lần không thể cấp bách, càng không thể bại lộ mình. Nói xong, Lý Đại Hổ đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói tiếp, V vì để cho ngươi lúc trở về bị hoài nghi càng ít một chút. Cho nên, ta cần ngươi người bị trọng thương. Thuộc hạ hiểu rõ, nghe vậy, Lâm Sơn không do dự chút nào gật đầu nói. Không cần Thiết Lý Đại Hổ mở miệng phân phó. Triển Lăng Hiên và người khác liền cùng Lâm Sơn đi đến phương xa trên đất trống. Bắt đầu tiến hành, chém giết. Cũng không lâu lắm, chém giết, kết thúc. Vừa mới khôi phục Lâm Sơn, lại lần nữa người bị thương nặng, thoạt nhìn vô cùng thê thảm. Thời gian vội vã, rất nhanh, 3 giờ trôi qua, mà vực nhất phương cũng không nghi ngờ chút nào trở thành cuối cùng người thắng trận. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.